Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, anh công an đó tiến lại đỡ Tùng và Quân ra bên ngoài gian nhà trước. Ngồi vào ghế sofa, anh công an lập tức ra lệnh cho những anh còn lại hạ thi thể của Tuấn xuống. Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của hai cậu thanh niên thì anh công an liền hỏi: "Bị làm sao thế? Nào, thằng Tùng nói anh nghe xem." Tùng lúc này cũng đã hồi hồn được một chút, nhìn thấy anh công an quen quen, Tùng liền hỏi: "Anh là anh giáo có phải không?" Anh công an liền gật đầu, vội vã anh nói: "Đúng rồi, là anh đây. Mà sao thằng Tuấn lại làm thế?" Tùng lúc này ấp úng. Tùng và Quân lúc này rất sợ hãi, nhưng sợ hãi hơn vì chưa biết người tiếp theo phải chết đó là ai. Bất giác điện thoại của Tùng khẽ vang lên, làm cho Tùng giật thót tim. Vội bắt máy thì đầu dây bên kia khẽ nói: "Alo, Tùng hả con?" Tùng vẫn còn lo sợ nên nói được mấy câu vấp váp: Dạ con đây." Đầu dây bên kia vội vàng đáp bằng một cái giọng sợ hãi: Cậu tình mày chết rồi." Tùng nghe đến đây thì tay chân nhũn ra, khiến cho cái điện thoại của Tùng rơi tụt xuống đất nghe bụp bụp. Tùng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn sang Quân. Quân cũng đang tò mò xem có chuyện gì. Tùng ấp úng nói: Cậu tình chết rồi." Nghe đến đây thì cả hai bần thần. Ngay cả cậu tình, một người thầy bùa thầy pháp, cũng không làm được gì, và lại còn phải liên lụy dẫn đến cái chết. Đúng như vậy, đúng như Quân đã nói, cả bác cậu thanh niên đã ở đây, ở tại ngay trong căn nhà này, thì cũng đồng nghĩa với việc vong hồn linh nhi đó sẽ luôn đeo bám họ. Thi thể của Tuấn lúc này được công an đưa xuống khám nghiệm. Quân cũng đã báo thông tin về cho gia đình của Tuấn và cậu mợ đang tức tốc chạy lên đây. Nhìn thấy Tuấn nằm gục chết trên băng ca, mà lòng Quân như thắt lại. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy thì Tuấn không bị ai giết cả, mà cái chết của cậu ta là do tự tử thắt cổ mà chết đi. Cái xác ở phía trước căn nhà là xác của một cậu thanh niên ăn trộm. Đêm qua tên ăn trộm đã lẻn vào đây và định ăn trộm chiếc xe kia, nhưng không hiểu lý do tại sao tên trộm lại bị chiếc xe đè chết một cách rất kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là cho đến lúc này vẫn chưa thấy được ông chủ nhà hoặc là người thân của ông đến đây, và lại Quân cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào từ ông ta. Đoạn Quân khẽ lẩm bẩm: "Mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy? Cái chết của thằng Tuấn không lẽ là do vong linh nhi đó gây ra? Không, không phải chỉ riêng thằng Tuấn và cậu tình cũng vậy. Hai người đó đã chết, và chết ngay trong đêm qua. Mấu chốt của mọi chuyện này có liên quan đến nhau. Theo như lời thằng Tùng ban sáng đã nói, những ai đã xây dịch hay lấy đi chiếc hộp gỗ đó đều sẽ bị vong nhi ám cho đến chết. Nhưng cái chết của cậu tình là sao? Tất cả mọi chuyện lúc này rối càng thêm rối. Những câu hỏi mà chẳng có một lời giải thích." Xác của Tuấn lúc này cũng được đưa đến đi về Long An, chính là quê của Quân và Tuấn. Những người dân hiếu kỳ thấy hết chuyện nên cũng đã về hết. Bên trong căn nhà lúc này chỉ còn có một mình Quân. Quân rất nóng lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nhìn thằng Tuấn vắt vẻo dưới sợi dây thòng lọng càng làm Quân nóng giận hơn bội phần. Bước vào bên trong căn phòng trong xác của Tuấn, nhưng bên trong căn phòng này lạnh lẽo đến vô cùng. Quân đang cảm nhận, đột nhiên những sợi lông trên tay của mình dựng đứng lên bởi một làn hơi lạnh từ đâu bất chợt bao trùm căn phòng. Chưa hết, sợi dây thòng lọng trong cổ của Tuấn bất chợt đung đưa thật mạnh, như là có ai đó đã chạm vào nó mà đu đưa vậy. Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, ngay trước khi đó chỉ có một mình Quân. Bất chợt căn phòng đột nhiên tối om, chỉ ít chỉ có một chút ánh sáng mập mờ từ ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong. "Tìm thấy cậu rồi, cậu là người tiếp theo." Bất giác Quân dùng mình lùi lại một bước. Không gian bên trong căn phòng bốn bề im lặng, tĩnh mịch một cách giết người. Nhưng tất cả không đáng sợ bằng giọng nói vừa rồi. Giọng nói rất quen thuộc của một đứa trẻ được cho là quỷ dự vong. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Quân quát to vào bên trong không trung: "Đồ ma quỷ, ra đây! Mày đã giết bạn tao có phải không, đồ ma quỷ?" "Người tiếp theo chính là ngươi. Ngươi sẽ phải chết dưới lời nguyền. Thật ra là ngươi muốn gì? Mau ra đây cho tao, ra đây!" Không ai trả lời, xung quanh căn phòng trở lại về không gian tĩnh mịch vốn có. Bất giác từ bên trái của góc tường, bức tranh của một gia đình kia bỗng rơi xuống đất, khiến cho mặt kính vỡ toang. Quân tiến lại nơi bức tranh, những mảnh kính vỡ nằm vương vãi khắp nền đất. Nhặt bức tranh lên nhìn, bất giác trước mắt Quân nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé trong hình khẽ biến dị, đôi mắt chảy đỏ, hai dòng huyết lệ. Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói khẽ vang lên: "Nếu muốn cứu ngươi, như linh hồn cô gái thì người phải quay lại đây, chơi với ta một trò chơi sống chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net